Đánh cháo chú rể, chương 12:12, cho tôi hôn anh một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cảnh sát phú, tôi vẫn rất ổn. Bạch Khởi Song bất lực chống trả, nhưng hai bàn tay cô bị Phú Thịnh Văn nắm lại thật chặt, còn cẩn thận kéo lên trên đỉnh đầu. Trong xe khá chật chội, hai thân ảnh kề sát gần nhau, gần như sắp chạm vào chóp mũi đối phương. Nhiệt độ cơ thể của Bạch Khởi Song đã nóng đến mức bỏng rát. Cô ghì chặt hai bắp đùi vào thành xe, ánh mắt van lơn nhìn anh chàng cảnh sát nhiệt tình trước mặt. Tôi nói thật, tôi không sao cả. Tôi cắn móng tay theo thói quen mà thôi. Cô cắn móng tay tới nỗi chảy cả máu à? Phú Thịnh Văn chưa tin, trực tiếp gạt ngang. Xem chừng, anh muốn trói Bạch Khởi Song lại cho tới khi về nhà mới được. Hai người giằng co lẫn nhau, đến mức không hề phát hiện ra ngoài xe có người đang tiến đến gần. Thân ảnh cao lớn, một tay xỏ túi quần, tay còn lại lắc lư thẻ VIP, ngoại hình anh tuấn kiệt và đẹp đẽ tới mức hoàn hảo. Trong đôi mắt màu xanh lơ tràn đầy phẫn nộ là một linh hồn đang âm thầm rỉ máu. Cộc, ai về? Bạch Khởi Song và Phú Thịnh Văn đồng loạt lên tiếng, cùng ngoái cổ nhìn ra phía ngoài cửa xe. Sắc mặt Bạch Khởi Song lập tức sa sầm hẳn xuống, tái mét đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn khủng hoảng. Hàn Khang Dụ, anh đang dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào cô, gương mặt không chút cảm xúc, tỉnh queo như chẳng thấy gì. Phú Thịnh Văn buông Bạch Khởi Song ra, lật đật mở cửa xe bước xuống. Anh vẫn thấp hơn Hàn Khang Dụ nửa cái đầu nên đành phải ngẩng cao mở lời trước. Cho hỏi anh là ai? Tôi là Phú Thịnh Văn, cảnh sát kinh tế địa phương. Hàn Khang Dụ không thèm trả lời Phú Thịnh Văn, dùng tay kéo mạnh khóa cửa, vẫn nhìn Bạch Khởi Song chằm chằm. Bạch Khởi Song ngầm hiểu, mỗi khi Hàn Khang Dụ nổi giận, anh đều lầm lì ít nói, hai bên vành tai sẽ đỏ ửng cả lên. Tự xuống hay để tôi vác về? Hàn Khang Dụ hừ lạnh, giọng nói cũng trở nên trầm đục cả đi. Hai cánh môi mỏng chỉ mấp máy, gầm gừ trong cuống họng. Sống lưng Bạch Khởi Song lạnh toát, cô nuốt nước bọt, run run xuống xe, ngoan ngoãn như một bé mèo con làm nũng. Hành động vâng lời này của Bạch Khởi Song khiến Hàn Khang Dụ hết mực hài lòng. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô, làm cho vài cọng tóc rối bù, như cười như không nói. Ngoan lắm, vợ yêu. Khi thốt ra hai từ cuối cùng, Hàn Khang Dụ liếc sang Phú Thịnh Văn, đôi mắt xanh lơ nheo lại thật sâu. Phú Thịnh Văn có cảm giác, toàn bộ linh hồn và sức lực của mình sắp sửa bị người đàn ông kinh tâm diễm lệ kia rút cạn chỉ bằng một ánh nhìn. Dực Sinh tiến đến trước mặt Phú Thịnh Văn, rành rọt nói từng câu, từng chữ. Cảm ơn cảnh sát Phú đã đưa thiếu phu nhân về nhà. Anh vất vả rồi, Phú Thịnh Văn cũng biết điều, lập tức cười xòa nói. Không sao, đây là trách nhiệm của tôi, anh vừa nói, vừa lén lút đảo mắt nhìn sang Hàn Khang Dụ, phát hiện điểm quan sát của đối phương vẫn luôn dính chặt trên người mình. Phú Thịnh Văn khiếp đảm, vội vàng nhảy lên xe, đánh lái rời đi ngay tức khắc. Lúc này, Hàn Khang Dụ mới nhìn xuống Bạch Khởi Song, dùng khí thế áp bức kinh diễm mà phủ trùm lên toàn bộ cơ thể của vợ. Anh im lặng không nói gì làm Bạch Khởi Song càng thêm bối rối. Cô nhìn sang Dực Sinh cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt van lơn, bất lực của Dực Sinh. Được rồi, tôi với anh ấy không có chuyện gì cả. Bạch Khởi Song thở dài lên tiếng. Hàn Khang Dụ đột ngột phì cười, dùng tay nâng nhẹ chiếc cằm tinh xảo của Bạch Khởi Song lên, ép cô phải nhìn thẳng vào trong mắt mình. Không có chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì ai nắm tay ai, ai ghé sát mũi vào mặt đối phương, đùi ai ghì lên đùi kẻ kia. Vì sao mặt cô lại đỏ lên khi va chạm với hắn? Hàng loạt câu hỏi vô lý liên tiếp được thốt ra từ chính miệng Hàn Khang Dụ. Tuy nhìn sắc mặt anh vẫn rất hiển nhiên, nhưng thực chất tâm trạng đã cực kỳ không tốt. Anh muốn hét thật to, rồi vung tay đấm cho gã đàn ông dám tằng tịu với vợ anh kia vài cú bỏ ghét, nhưng cuối cùng lại phải cố gắng kìm nén cơn giận dữ. Bạch Khởi Song đờ người trong giây lát, miệng tròn xoe đầy kinh ngạc. Anh nổi cáu à? Nổi cáu cái gì? Gì vậy? Chẳng phải anh và tôi đã ly hôn rồi đó sao? Anh gào gì hả? Sự khó chịu cực độ trong cơ thể Bạch Khởi Song lại tiếp tục trỗi dậy, làm cô oằn người nhăn mặt. Nóng, thực sự rất nóng. Thuốc kích thích này liều nặng hơn cô tưởng. Mặc dù Bạch Khởi Song đã lén lút nhổ ra một ít, nhưng vẫn không thể thải triệt để. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, Hàn Khang Dụ cũng đã lờ mờ đoán ra có chút gì đó thất thường. Anh đưa tay sờ lên trán Bạch Khởi xong, tiếp sau di chuyển xuống hai gò má phúng phính ửng hồng, thắc mắc hỏi dò. Sao vậy, cô bị cảm à? Mà lúc này đây, Bạch Khởi xong chỉ biết nhe răng cười gượng gạo, cuối cùng lấy hết can đảm nắm lấy khuỷu tay Hàn Khang Dụ kéo đi, bất lực trả lời. Khang Dụ à, giúp tôi một chuyện này thôi. Hàn Khang Dụ chưa hiểu cho lắm những gì cô nói liền nheo mắt kinh ngạc, chưa kịp định thần đã bị Bạch Khởi xong đẩy mạnh, cả người dựa vào thành xe ô tô. Bạch Khởi xong kiễng chân, đánh liều chu môi, tìm tới nơi mềm mại, ẩm ướt nhất mà đặt một nụ hôn chớp choáng. Khi hai bờ môi căng mọng, mềm mại chạm nhẹ lên nhau, trái tim Hàn Khang Dụ đột ngột hóa đá. Anh trợn tròn mắt nhìn vợ đầy sừng sốt, bàn tay buông thõng hai bên túi quần. Đầu lưỡi ướt át, thơm tho của đối phương nhẹ nhàng luồn lách vào trong khoang miệng của anh, bối rối nghịch ngợm, trêu đùa một chút. Cho tôi hôn anh thử một cái, Bạch Khởi xong rụt rè nói, nhẹ nhàng thu người lại. Lúc này đây, da thịt của cô đã đỏ rực, nóng tới mức gần như chạm phải lửa. Khóe mắt Hàn Khang Dụ khẽ động, đây là lần đầu tiên hai người họ chạm môi sau 2 năm kết hôn. Chính vì vậy, hành động bất ngờ này của Bạch Khởi xong quả thực làm cho Hàn Khang Dụ đờ đẫn. Quái lạ, hôn cũng đã hôn rồi, vậy mà sao ham muốn điên rồ trong cơ thể Bạch Khởi xong vẫn còn chưa chấm dứt, ngược lại thêm nồng nhiệt và nóng bỏng hơn. Cô cúi đầu, theo thói quen đặt một ngón tay vào trong miệng cắn cắn, hai hàng lông mày thanh tú siết lại càng thêm gần hơn. Vẻ đẹp ngây thơ ẩn sau sự đanh đá này quả thực khiến Hàn Khang Dụ tự nguyện chết chìm vào trong đó. Hàn Khang Dụ chớp chớp mí mắt, run run chạm tay lên vai Bạch Khởi xong, đem cô giữ thật chặt lại. Em muốn tôi, sắc mặt của anh vẫn lạnh tanh, nhưng chóp mũi cao vút đã đỏ hồng cả lên. Dược Sinh cùng một số thuộc hạ đang đứng cạnh đó, còn chưa kịp hoàn hồn vì nụ hôn táo bạo của thiếu phu nhân, nay lại bị câu nói của Hàn đại thiếu làm cho há hốc miệng. Khép cái mồm lại kẻo ruồi chui vào bụng giờ. Dược Sinh huých mạnh vào lồng ngực Tùng Vương đang đứng bên cạnh, không quên tặng thêm một cú lườm cảnh cáo. Bạch Khởi xong chưa kịp nói gì, cả người bỗng chốc nhẹ hững. Hàn Khang Dụ vòng tay bế bổng cô lên cao, cố tình ngân giọng cười trừ. Bé cưng à, của dạng của em khi chúng thuốc quả thực rất gợi cảm đấy. Nào, có lẽ tôi nên cảm ơn đám ôn con kia mới phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít ra chúng đã làm được một việc rất tốt đó, cách chương.